Comic Thế Giới Chi Ta Không Biết Võ Công. Tác giả: Thập Cửu Đại Mục. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 173, chương 111, đòi nợ. Bất luận xảy ra chuyện gì, chỉ cần không lan đến gần tự thân, dân chúng tháng ngày nên làm sao mà qua nổi còn làm sao mà qua nổi. Trường học kỳ nghỉ từ lúc lễ hội âm nhạc tổ chức mấy ngày trước cũng đã kết thúc. Eo trở lại tự tuốt sau khi tiếp tục nàng giáo công chức làm. Bởi vì Natasha cùng Alana duyên cớ, Eo ở nông trường thời gian rõ ràng so với trước đây nhiều. Có điều ban ngày nàng muốn đi phô mớt đi làm. Đây chính là Natasha cùng Alana cơ hội. Các nàng thu dọn thật nhà sau khi toán không phải cuối tuần, liền lái xe một đường cực nhanh thường thị nông trường. Căn cứ vương không gặp vương căn bản phương châm. Ở quan hệ làm rõ sau khi đến hiện tại, các nàng không dự định cùng Eo trực tiếp đối mặt. Lại như hai ta là tiểu tam nhi tử, Alana đặc biệt không vui. Nàng lại không cùng thường kết hôn. Ta đi nông trường còn phải liếc thời gian ẩn núp nàng. Natasha thì lại nhìn thoáng được. Nếu như ngươi muốn hắn làm khó dễ lời nói, ngươi liền trụ nông trường. Ta mừng rỡ một người ở, ngươi nghĩ ta ngốc. Alana nói, ta đầu lưỡi oán giận vẫn chưa thể. Hắn cường ngạnh như vậy người, một lần hai lần sẽ không tính toán. Nhưng nếu như ta hết sức cùng Eo tranh, ta sau đó liền cũng lại không tư cách cãi. Ngoặc kép, Natasha tiếp tục tay lái nhìn nàng. Ta cảm thấy ngươi khả năng vẫn không có đem trái tim thái chuyển đổi lại đây. Câu nói này nếu như từ Eo trong miệng nói ra ta sẽ không cảm thấy kinh ngạc. Bởi vì nàng không trải qua cái gì, chỉ là cái bé gái. Alana, chúng ta là đặc công, thường là tu đạo sĩ. Chúng ta không phải người bình thường. Đối xử vấn đề phương thức cùng góc độ, cũng không thể là người bình thường phương thức cùng thị giác. Ngươi còn không hiểu rõ hắn sao? Hành vi của hắn xưa nay không phải người bình thường hành vi. Nếu như ngươi không thể ứng chi thay đổi, ta nghĩ ngươi tốt nhất sớm một chút nói với hắn rời đi hắn. Alana há miệng, nhất thời không nói gì. Thường thị nông trường đã thấy ở xa xa. Natasha nói, càng quan trọng chính là, chúng ta hiện tại cũng đã không ở thường quy đặc công hàng ngũ. Ngươi cùng ta đều tu luyện trường xuân công. Ta nghĩ sau đó còn có thể tu luyện càng mạnh mẽ công pháp. Lại như thường như thế, ngươi đến suy nghĩ thật kỹ. Đến nông trường, Lai Phúc lấy bình thường thái độ nghênh tiếp các nàng. Vì lẽ đó ban ngày là chúng ta. Natasha đi vào biệt thự, coi chính mình là thành chủ người. Trước tiên thay quần áo, chúng ta đi chăn nuôi. Đây là sự yên tĩnh hiếm có thời khắc. Hai cái nữ cowboy cưỡi ngựa ở đồng cỏ trên chậm rãi cất bước. Hai đại chỉ có thể ngửi được các nàng trên người nhiễm phải thường uy hơi thở quen thuộc. Bởi vậy rất nhiệt tình, vây quanh các nàng chuyển. Các nàng từ đặc công biến thành chân chính nông trường nhân sĩ. Chăn nuôi hoặc là đi nhà kính làm cỏ. Sau đó mình làm bữa trưa. Ăn xong lại đi cạnh biển. Dọc theo thường uy dấu vết. Nhị xỏa cùng tam xỏa cũng đáng giá quan tâm. Natasha nhận ra nhị xỏa, nhưng không nhận ra tam xỏa. Cá voi sát thủ vẫn có lực uy hiếp. Cũng may hai đại chỉ đã cùng cá voi sát thủ tam xỏa quen thuộc. Nhảy đến hải lý theo chân chúng nó chơi. Hai cái nữ cowboy an vị ở trên đá ngầm. Chiếu ôn hòa ánh mặt trời. Cả người thả lỏng cực điểm. Ở đây chính là khác một thế giới. Làm cho người ta an tâm. Ta quyết định lưu lại thuộc về dấu vết của ta. Alana nói. Eo loại 4 khỏa đường phong. Ta dự định loại 2 khỏa sequoia, bởi vì sequoia dài đến so với đường phong cao to. Natasha địa cười đều không phải, lại nói, có điều ngươi nói đúng, là nên đánh trên chúng ta dấu ấn. Nơi này không phải nàng một người, nàng suy nghĩ một chút, ngươi loại sequoia đúng không? ta nghe nói phương Đông Hoa Hạ có một loại nhìn trời thủ, có thể trường đặc biệt cao, ta liền tuyển cái này. Alana ớt thời không nói gì, người tổng nghĩ cao ta một đầu. Chuyện đương nhiên, không phải sao? Natasha cười dịu dàng, ngoặc kép, trạng vàng. Natasha quay đầu lại nhìn phương xa xuống phía tây ánh tà dương. Elwell cũng sắp nghỉ làm rồi, chúng ta đến rời đi. Nàng đứng lên đến hô, Spot, sát thủ. Hai đại chỉ nghe được âm thanh, bay nhảy từ hải lý đi ra, run run mau, nhất thời hạt nước bay ra, vẩy đến Natasha cùng Alana một thân đều là. Alana lộ ra cái không nói gì vẻ mặt, Natasha cùng với nàng liếc mắt nhìn nhau, đều nở nụ cười. Trở lại biệt thự, mới vừa thay đổi quần áo, trong phòng khách điện thoại liền vang lên, là Lai Phúc đánh tới. Lấy ra điện thoại, đối mặt Natasha nghi hoặc, Alana nói, Lai Phúc nói có người đến nhà bái phòng, hỏi chúng ta có tiếp hay không chờ. Natasha cười nói, chúng ta cũng là chủ nhân của nơi này đúng không? Tiếp đón, tại sao không tiếp đãi? Alana nhún vai, trở về Lai Phúc một câu, mời khách người đi vào. Đổi thật quần áo hai nữ đợi một lúc, biệt thự cửa lớn truyền đến tiếng gõ cửa, sau đó liền nhìn thấy người đến chơi. Alana cùng Natasha kinh ngạc đối diện một chút, là cái kia đại nữ nhân. Đại nữ nhân nhìn thấy Alana vẫn chưa lộ ra thần sắc kinh ngạc, lộ ra một cái anh khí bộc phát nụ cười. Lại gặp mặt, Alana đưa tay ra, đúng thế, ta là Alana, đây là Natasha, ngươi đây Diana. Đại nữ nhân nói, các ngươi là chủ nhân của nơi này. Vâng, Natasha đánh giá cái này đại nữ nhân, cười nói, như vậy Diana, ngươi đến nông trường có chuyện gì không? Ta tìm một người. Đại nữ nhân từ treo ở trên vai một cái phong cách phục cổ trong tay nải lấy ra một khối phiến đá, đem biểu diễn ở hai nữ trước mặt. Đây là tín vật. Natasha cùng Alana kinh ngạc đánh giá khối này không lớn phiến đá, hoàn toàn không nhìn ra có chỗ đặc biệt nào, chính là một khối xem ra tựa hồ tự nhiên hình thành sự trơn bóng phiến đá, to bằng bàn tay, mặt trên không có bất cứ dấu vết gì. Đây là tín vật. Alana chần chờ nói, không phải nên có văn tự hoặc là hắn dấu vết sao? Đại nữ nhân ngẩn ra, chợt nói, đúng rồi, các ngươi khả năng không thấy được. Nàng thu hồi phiến đá, ta phát hiện nơi này có người ta muốn tìm một ít mùi vị. Hiện tại trừ bọn ngươi ra, cái này nông trường còn có người khác sao? Natasha lắc lắc đầu, ngoại trừ phòng gác cổng Lai Phúc, chỉ có hai chúng ta hiện tại. Đại nữ nhân hiểu rõ, vậy ta ngày mai trở lại. Nói xong xoay người rời đi. Này thẳng thắn dứt khoát sức lực, khiến Natasha cùng Alana cũng vì đó kinh ngạc. Chờ đại nữ nhân đi ra tầm mắt, Natasha đối với Alana nói, ta nhận rồi ngươi ngày hôm qua hoài nghi, nữ nhân này không bình thường. Này không trọng yếu. Alana cau mày, nàng nói tìm người, hơn nữa ở đây, nông trường, có người nàng muốn tìm mùi vị, người cảm thấy sẽ là ai? Elwell, thường. Natasha vẻ mặt xoay một cái, hẳn là thường. Alana nhất thời tức giận, nói, hắn lại chỗ nào trêu chọc nữ nhân? Natasha nói, đừng như thế võ đoán, nữ nhân này nói tới muốn tìm người thời điểm, tâm tình biểu hiện không có giữa nam nữ đặc hữu loại kia tâm tình, càng như là đòi nợ, đòi nợ. Alana suy tư nói, còn giống như thực sự là, có điều nàng lời nói của một bên cũng không đáng tín nhiệm, hay là nàng dáng dấp tướng mạo kỳ lạ, có thể cũng chưa chắc là vượt xa người thường nhân sĩ, vạn nhất là lừa dối đây. Natasha cười cợt, có lẽ vậy, nàng bảo ngày mai trả lại. Nhìn lại một chút, thể loại giả sử, quân sự kết hợp kiếm hiệp rất hay. Hoàng đế tàn nhẫn vô tình. Mời các bạn xem qua Giả Vương Bình Thiên Hạ.